Em vừa rồi mơ mơ hồ hồ ngủ đi, liền mộng thấy Tú Tài vừa chết mà người nói đó. Đầu xóa tóc, máu đầy người bay khắp phòng. Khi mở mắt ra nhìn, thì thấy một bạch y thư sinh. Được rồi, nói nữa ta cũng bị em làm cho hoảng sợ luôn đó. Quách Tuyết Liên vội ngậm miệng, cũng không dám ôm Dương Tu Trì, chỉ dục người nằm gọn trong lòng hắn. Nam nhân cổ đại thường ở chuồng ngủ, nữ nhân chỉ mặc một tiết y yếm. Quách Tuyết Liên đương nhiên cũng vậy, cho nên khi Dương Tu Trì ôm nàng, tự nhiên sờ trúng lưng trần trơn lẳng của nàng. Trong mền nhanh chóng tán phát u hương thiếu nữ của Quách Tuyết Liên truyền ra. Dương vị này có tác dụng kích thích dục vọng rất mạnh. Nhanh chóng khiến cậu em của Dương Tu Trì vươn vai nhỏ mình người cứng như sắt. Vì hắn có mặc đoàn khố, nhưng do rộng thùng thình, nên bị đội lên rất cao. Hắn sợ đụng trúng người của Quách Tuyết Liên, nên vội quay lưng, cực lực tránh né. Rất may là Quách Tuyết Liên tựa hồ bị ác mộng làm cho sợ khiếp. Nhất thời không chú ý đến tình trạng túng quẫn của Dương Tu Trì. Nghe tiếng Quách Tuyết Liên hít thở phì phò, Dương Tu Trì càng tâm hoảng ý loạn, lòng hưu dạ vượn, toàn thân nóng bức như bị quẳng vào lò lửa, trong đầu đầy ý tưởng đè ép lên người nàng, thô bạo chiếm hữu nàng. Hắn nếu không kịp có biện pháp, e là sẽ có vấn đề. Nghĩ là làm, hắn ngồi phắt dậy, xuống giường. Quách Tuyết Liên hoảng hốt hỏi: Lão gia, người đi đâu vậy? Em ngủ đi, ta uống nước. Quách Tuyết Liên nhỏm ngay vậy. Tuyết Liên rót nước cho người. Không cần, em ngủ đi. Dương Tu Trì đi như cậy đến cạnh cửa sờ, cầm bình trà lạnh trên bàn định uống. Quách Tuyết Liên đã chạy tới nơi. Lão gia, trà lạnh rồi, nước trong lò còn nóng. Chuẩn bị sẵn cho người đó, để Tuyết Liên pha cho người. Không cần, cái này thôi. Dương Tu Trì thầm nghĩ, ta hiện giờ không phải giải khát, mà là dập lửa, lạnh càng hay, nên hắn uống ửng ực hơn nửa bình, uống trà lạnh, lửa dục trong người dập tắt không ít, hắn không dám quay đầu, sợ nhìn thấy Quách Tuyết Liên trong bộ dạng chỉ mặc tiết y mà bị lửa thiêu mất hết lý trí thì phiền. Vì khó khăn lắm mới tìm được Băng Nhi, cái mộng song túc song phi còn chưa bắt đầu thì không để xảy ra chuyện ảnh hưởng được. Nhưng mà, chờ một lát trở về giường có xảy ra vấn đề nữa hay không thì chưa biết. Phải nghĩ biện pháp mới được, Dương Tu Trì khẽ nói. Tuyết Liên, em ôm mền gối qua đây. Chúng ta ai đắp mền nấy? Dạ, Quách Tuyết Liên dạ khẽ, cúi đầu đi ra gian ngoài. Dương Tu Trì sờ cậu em trai vẫn còn dựng cột sắt chuẩn bị chào cờ. Cười khổ trong lòng, uống trà mắt vi dập bớt lửa lòng. Nhưng đối với cậu nhóc cứng đầu này chẳng có tác dụng gì. Và cũng chả trách, hắn xuyên Việt đến đây đã 3-4 tháng rồi. Cậu em trai cứ nhất mực ở không nằm chơi. Nhân cơ hội này vùng lên đòi quyền lợi đây mà. Không được, vì hạnh phúc tương lai. Đành phải bác lời kháng nghị. Kháng nghị bất thành, hắn cắn răng, cột dây nội khố lại thành cái nút chết. Như vậy không sợ nữa rồi. Hắn quay người trở lại giường. Quách Tuyết Liên đã ôm mềm gối của mình qua, lên giường rúc vào trong góc, tận khả năng nhường chỗ cho Dương Tu Trì, gần như ép sát vào tường. Dương Tu Trì cười cười, em làm gì vậy, muốn làm thằn lằn à, nhích qua đây chút đi. Dạ, Quách Tuyết Liên vội nhích người ra ngoài một chút, lúc này, trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu dịu lên mặt đất, Dương Tu Trì nằm xoay ra ngoài ngủ, nhìn ánh trăng trên đất. Nghĩ tới câu thơ của Lý Bạch, sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, trước giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương, thật là có hình tượng, nhìn ánh trăng sáng, thật nhớ nhà, hắn nhớ đến cha mẹ ở xã hội hiện đại, nếu là lúc này thì họ vẫn còn lâu lắm mới ra đời. Hắn nhớ đến Phong Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi, Hồng Lang, Bạch Tố Mai. Tần Chỉ Tuệ, đương nhiên còn có Vân Lộ và búp bê Bùn Tống Tình. Ai, lúc này đã qua 200 rồi, bọn họ đã sớm ngọc nát hương tiêu rồi, không biết là có chuyển thế đầu thai đi đâu không nữa. Rất may là còn Băng Nhi lãnh diễm tuyệt mỹ khiến người ta phải lo tận đáy lòng vẫn còn bên cạnh hắn. Chỉ cách vách đây thôi, nếu lúc này người nằm cạnh hắn là Băng Nhi thì hay quá. Nhất định hắn sẽ ôm chặt nàng, hôn từ đầu cho tới gót chân. Băng Nhi kiếp trước ở giường ôn nhu như thủy, đôi môi cái lưỡi thơm ngọt của nàng như mỹ tửu, da thịt trắng mịn như phấn rồi, chân bóng như lụa, cao ngực nhô cao căng cứng và rất đàn hồi. Cái bụng bằng phẳng với cái địa phương mê người đó khiến cho hắn nhiều lần quên hết bản thân. Thần hồn điên đảo, Băng Nhi khiến người ta tiêu hồn. Nghĩ đến Liễu Nhược Băng, Dương Thu chỉ cảm thấy tâm tình từ từ an tĩnh, mệt nhọc cả ngày, cuối cùng hắn cũng tiến nhập vào cơn mộng. Cách chương.